Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3289, siêu cấp sát cục, bốn phía chuẩn bị liên thủ với đạo lăng chống đối dị vực, cường giả dồn dập hoảng sợ. Đạo chủ đều biến sắc, cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh, này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ tình huống phi thường nghiêm trọng. Nhưng là bọn họ chưa từng nhận ra được nguy hiểm. Ma tộc cố nhiên thế tới hung hăng, nhưng là muốn lưu lại bọn họ, không khác nào nói chuyện viển vông. Rốt cuộc giữa trường hội tụ nhiều như vậy đỉnh phong cường giả, trừ phi này ma thiên giác tự mình đánh tới mới có thể đối với bọn họ tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Bất quá mạnh như đạo chủ đều là loại biến hóa này, bọn họ cũng không khỏi sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Đại hắc bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn không có cảm giác đến không đúng, thế nhưng hắn cảm giác được một loại bất tường. Đây là đại hắc ở vũ trụ lang thang trăm vạn năm tu thành kinh người linh giác. Hiện tại vạn đạo giới đại quân hơn nửa đều hao tổn nghiêm trọng, rất khó có sức tái chiến. Nếu là tao ngộ không lường được biến cục, chuyện này đối với vạn đạo giới tổn thất quá nặng nề. Này mấy trăm ngàn đại quân nhưng là đều là hiện tại vạn đạo giới mạnh nhất tinh nhuệ. Nhanh, nhanh, đại hắc phát ra rung trời chi hống, phun ra đế phẩm chiến thuyền. Cố nhiên đế phẩm chiến thuyền toàn diện bạo phát sẽ bị huyết sắc cấm kỵ lộ nhằm vào. Nhưng là này chiến thuyền tốc độ đạt tại ở đây, có thể phạm vi lớn điều binh khiển tướng, mặc dù không triệt để thức tỉnh sức phòng ngự cũng siêu cường. Thật mẹ kiếp nhanh, đế lộ chiến cường giả đều ngẩn người. Vạn đạo giới đại quân tốc độ quá nhanh, như là một mảnh dòng lũ, nhanh như tia chớp vượt qua hướng về chiến thuyền bên trong. Thời gian mấy chục năm, đại hắc xuất lĩnh trăm vạn hùng binh ở vũ trụ vùng cấm bên trong luyện binh, bất cứ lúc nào đều có thể tao ngộ diệt sạch hung hiểm. Vạn đạo giới đối mặt nguy hiểm phản ứng phi thường mãnh liệt, hỏa tốc tập hợp nhằm phía chiến thuyền bên trong. Bốn phía đế lộ chiến cường giả tuy rằng không rõ, còn là vọt vào. Bọn họ muốn chạy trốn, nhanh giết tới chặn chiến thuyền, quyết không thể để bọn họ dễ dàng bỏ chạy. Dị vực đầy đủ đánh tới trăm vạn tinh binh, thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả cũng đang hướng về nơi này hỏa tốc hội tụ. Nhìn thấy rất nhiều cường giả tiến vào chiến thuyền thời khắc, bọn họ đều nổi giận. Dị vực lần này thiệt thòi lớn, quá to lớn. Đến rồi, đạo lăng hai mắt trợn tròn. Một cái cường giả dồn dập cảm ứng được không đúng, vỏ quả đất đang lay động, 10 triệu dặm vỏ quả đất cũng bắt đầu rung động lên, loạn thạch đều cuốn lấy lên, vô tận hài cốt đều ở tự chủ run run. Động tĩnh này quá to lớn, rốt cuộc lan đến 30 triệu dặm cương vực, thậm chí này run run động tĩnh lại lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu leo lên. Ầm ầm, trong nháy mắt ánh sáng, vô tận núi lớn đổ nát, một mảnh lại một vùng núi lún xuống, một cái lại một cái đen sẫm khe lớn, đi ngang qua mênh mông ranh giới. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? Làm sao sẽ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy? Là ai bố trí đại sát cục? Đến cùng là ai? Thời không bảo kính cũng bắt đầu mơ hồ, ném bắn tới hình ảnh để bọn họ sợ hãi. 30 triệu dặm cương vực đều muốn nhấc lên đến. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục sức mạnh ở hắn thúc đẩy. Quả thực muốn sốc lên mảnh này huyết sắc cấm kỵ lộ. Ầm ầm ầm, đếm không hết cường giả ngã vào khe lớn bên trong, căn bản không có khả năng phản ứng, bởi vì này tai nạn đến quá mãnh liệt. Tại chỗ có rất nhiều cường giả cảm giác không đúng, dồn dập nhảy lên hướng về trên không. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Này, tai nạn chỉ có điều là một cái bắt đầu mà thôi. Ầm ầm ầm, mảnh cương vực này như là một đầu ngủ say màu máu người khổng lồ ở thức tỉnh. Vết nứt vỏ quả đất, dâng trào ra một vầng lại một vầng chùm sáng màu đỏ ngòm. Mỗi một tầng chùm sáng màu đỏ ngòm đều đập nát tinh không, nhấn chìm rồi đại vũ trụ. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Này chùm sáng màu đỏ ngòm ẩn chứa vô tận sát phạt, màu máu 30 triệu đầu màu máu ác long bay lên trời, đánh chết một mảnh lại một mảnh cường giả, mạng người như rơm rác, đếm không hết cường giả chết thảm. Có chiến lực siêu cường ngăn trở chùm sáng màu đỏ ngòm đánh giết, lại phát hiện trong cơ thể khí huyết bắt đầu khô héo. A, nhanh giết ra ngoài, đây là một cái siêu cấp sát cục, muốn tiêu diệt hết thảy sinh linh, khẳng định là một cái cấm địa sinh mệnh. Nhanh giết ra ngoài, nơi này gần hóa thành ma thổ, đếm không hết cường giả kêu thảm thiết. Đế lộ chiến, dị vực, thập đại cổ giới, cuốn lấy tiến vào cường giả, tối thiểu có ngàn vạn sinh linh. Chiến trường này chỉ có điều bao trùm mấy triệu dặm, nhưng là lần này sát kiếp, để mênh mông cương vực đều run rẩy theo, đếm không hết cường giả run rẩy. Sát kiếp đến không chỉ có đột nhiên, không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục, đếm không hết sinh linh đều đang chạy trốn, mỗi người trong cơ thể khí huyết đều đang khô héo. Mảnh cương vực này có sự sống, tựa hồ hình thành một cái biển máu vòng xoáy, muốn thôn phệ chư thiên vạn linh. Ầm ầm ni, đế phẩm chiến thuyền đều ở lay động, bị mấy chục đạo huyết quang bắn trúng. May là hắn kiên cố, chưa từng nứt toác, thế nhưng chiến thuyền bốn phía cường giả bị đánh chết một nhóm lớn, tối thiểu có hơn 1.000 cường giả chết đi. Vô liêm sỉ, đạo lăng giận dữ, đầu đầy tóc tung bay, những thứ này đều là vạn đạo giới binh mã, hiện tại chết không rõ ràng, bị luyện thành một mảnh cho tàn. Ngang, đạo lăng chân đạp hồng hoang, quần áo bay phần phật, trong cơ thể hắn chui ra một cái khủng bố tổ long tàn mạch bóng mờ, vương xuống cái thế sức mạnh. Muốn mạnh mẽ phong ấn mảnh này quật khởi vũ trụ tinh không. Mau vào đi, mau đem người đều mang vào, bằng không đều phải chết ở chỗ này. Có cường giả rít gào, liều mạng vung lên bàn tay, lôi kéo một đám trọng thương cường giả ném vào chiến thuyền bên trong. Một đám đạo chủ phủ anh kiệt lấy tụ lý càn khôn đại thần thông, Na-di bốn phía trọng thương sinh linh, trong thiên địa biển máu mênh mông, vũ động thiên phong, quả thực chính là ngày tận thế tới. Thời khắc này đạo lăng đều kinh sợ, vô tận cội nguồn sức mạnh thức tỉnh rồi, như là một đầu kéo dài 10 triệu dặm màu máu cự hung, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, muốn cắn nuốt mất nơi này hội tụ trăm vạn sinh linh. Ngang ngang ngang, đạo lăng khí lực thông thiên, như cái thế thần ma ở thức tỉnh, hắn thúc đẩy vũ trụ càn khôn đại địa chi lực, triển khai vô thượng thiên sư bí thuật, lấy tổ long tàn mạch làm căn cơ, diễn hóa ra một cái thiên địa sát cục, chống đối bốn phía bát hoang đè xuống diệt thế sức mạnh. Nhưng là đạo lăng chỗ diễn biến cách cục, ở lần này tai nạn lớn bên dưới, liền giống như một chiếc thuyền con ở biển rộng bên trên, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan xương nát thịt. Đạo lăng đều kinh sợ, đại hắc muốn rách cả mí mắt, quát, thực tinh thảo điều động, đem người toàn bộ bắt đi. Này tai nạn quá mãnh liệt, không có cho bọn họ một điểm thời gian chuẩn bị. Này đế phẩm chiến thuyền nội bộ, nhanh như tia chớp nhảy dưới mười mấy vạn cây màu vàng dây leo, bắt đi liên miên sinh linh, lôi kéo đến đế phẩm chiến thuyền bên trong. Ầm ầm ầm, mới vừa làm xong tất cả những thứ này, Đạo Lăng xây dựng ra thiên địa cách cục bị nghiền ép trực tiếp nổ tung. Đạo Lăng ho ra một ngụm máu lớn, thân thể đều ở rạn nứt. Hắn cảm giác được một loại ma tính, trong cơ thể khí huyết đều ở bên ngoài tiết, bị sát cục ở thôn phệ, bị thiên địa hỏa lò luyện hóa. Loại sức mạnh này quả thực không cách nào chống cự, ai lúc ẩn lúc hiện. Đạo Lăng nhìn thấy mấy cái màu màu u linh ở sát cục bên trong cất bước. Bọn họ rất khủng bố, cơ thể rơi ra bất hủ tiên tinh. Này sát cục dĩ nhiên nương theo bọn họ mà động. Đây là mấy cái hạng người gì? Dĩ nhiên có năng lực bố trí xuống này khủng bố sát cục. Muốn thôn phệ thế lực khắp nơi tinh nhuệ. Hết chương.